Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân VN. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 789 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 789 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3848. Mắt thấy không còn sớm, thời điểm đang chuẩn bị rời đi, chợt nghe một người gọi tên mình. Dương Khai quay đầu nhìn, chỉ thấy trong một cửa hàng trà nhỏ nhỏ bên kia, một thân ảnh đang ngoắt mình tới. Dương Khai cười, đi tới nói. A Duẩn, người cũng tới sao? A Duẩn vui vẻ nói. Đúng à, nghe nói bên này có phường thị, liền đi theo tới xem một chút. Vốn là gọi ngươi cùng đi, nhưng ngươi không có trong phòng. Lúc trước khi hắn tới, thật không nghĩ đến gọi A Duẩn. Người ta lại có thể nghĩ đến tầng này. So sánh, Dương Khai không khỏi có chút xấu hổ. Trong cửa hàng trà không chỉ có một mình A Duẩn. Trước đây, mấy người mới theo hộ địa tôn giả tới, căn bản đều ở đây. Xem bộ dáng là ước định rồi. Bất quá, để Dương Khai cảm thấy kỳ là mấy người này lấy tiền đâu ra mà uống trà. Phải biết, mặc dù cửa hàng trà này đơn sơ, nhưng cũng là tạp dịch tự mở, không có khả năng uống trà không công. Nói một cách khác, muốn ngồi trong này uống trà, cũng là cần thanh toán khai thiên đan. Quay đầu liếc mắt nhìn, bên cạnh coi giá cả các loại linh trà. Một bình trà rẻ nhất cũng cần một viên khai thiên đan, thậm chí đắt nhất cần 10 viên. Tất cả mọi người đều mới tới. Một nghèo, hai trắng. Dương Khai còn may là được Tư Hận Đại Tướng Quân ban thưởng cho một viên. Kết quả không bao lâu, liền bị Lão Phương đoạt đi. Mấy người bọn hắn lấy khai thiên đan ở đâu ra? Hơn nữa, nhìn mấy người đang ngồi, rõ ràng là đại hán Khôi Ngô đến từ Hắc Hà giới ngồi tại chủ vị. Nói cách khác, hôm nay trà này là do hắn mời. Ồ, mọi người đều ở đây sao? Dương Khai cười lên tiếng chào hỏi. Trước đây, mọi người ở trong tiểu càn khôn của hội địa tôn giả chung sống một khoảng thời gian. Mặc dù không tính là quá quen, cũng không đến mức quá lạ lẫm, tính danh cũng đều biết qua. Phụ nhân đoan trang tên là Tô Niệm Nhất, nam tử yêu tộc là Thạch Hạo Thương. Thiên Vũ đồng tử ngây thơ đều đứng dậy, mọi người đáp lễ. Duy chỉ có đại hán Khôi Ngô tên là Phương Thái thì ngồi tại chủ vị, không nhúc nhích, chỉ khẽ gật đầu. Dương Khai cảm thấy hiếu kỳ. Trước đó tên Phương Thái này cũng không phải người kiêu căng như vậy. Làm sao một tháng không thấy, tự hồ đã thay đổi không ít. Bất quá nói đến, mình cùng mấy người kia đều không có thâm giao gì, chỉ có A Duẩn là tiếp xúc nhiều một chút. Cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng. Tính tình người ta như thế nào, không ở chung thời gian dài, căn bản không thể nào phát hiện ra. Dương Khai cũng không quá để ý, chỉ là cười nói. Mọi người, làm sao lại rảnh rỗi tới đây uống trà? Linh trà nơi này là miễn phí hay sao? Tôi Niệm Nhất hé miệng cười. Làm sao có thể là miễn phí? Bình trà này giá một viên khai thiên đan. Rồi quay đầu nhìn Phương Thái. Bất quá, Phương Huynh khăng khăng muốn mời. Chúng ta từ chối thì bất kính. Dương Huynh muốn ngồi xuống nếm thử hay không? Linh trà này tuy rằng mắc tiền một chút, nhưng cũng là đồ tốt. Phương Thái cũng mở miệng nói. Nếu Dương Huynh đã tới, vậy liền ngồi xuống đi. Vừa vặn chúng ta cũng có chuyện muốn thương nghị một phen. Vậy thì xin đa tạ rồi. Dương Khai chắp tay ngồi xuống. A Duẩn đưa tay rót cho Dương Khai một chén trà. Dương Khai tiếp nhận nhấp một miếng. Đúng là phẩm vị tinh tế. Phát hiện quả thật không tệ. Uống cạn mấy ngụm, lập tức có chút cảm giác dư vị vô tận. Bất quá, một bình trà vốn là không có nhiều. Mấy người trước đó cũng đã uống một chút. Rót một chén cuối cùng này thì cũng đã hết. Dương Khai nói. Mọi người ngồi cùng nhau, rốt cuộc là muốn thương nghị chuyện gì? Phương Thái nói. Thời gian chúng ta tới đây cũng đã một tháng, đối với thế cục bên này cũng có chút hiểu rõ. Dung Huynh nếu có thể một mình tìm đến phường thị này, nghĩ đến cũng là đã tìm hiểu qua một chút tin tức, cũng đã biết dạng người như chúng ta muốn đặt chân ở chỗ này phải gian nan ra sao. Dương Khai gật đầu. Là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ à? Phương Thái mỉm cười nói tiếp. Nếu như vậy, Phương Mỗ cảm thấy chúng ta hẳn là nên kết thành đồng minh, cùng nhau trông coi. Mấy người bọn hắn cũng đều đồng ý. Dương Huynh, ý Huynh ra sao? Dương Khai nghe thì nói. Có thể à? Chúng ta đều là người mới, tự mình không giúp được mình, cũng không có ai có thể trông cậy vào được. Phương Thái nghiêm mặt nói. Phương Mỗ cũng có ý tứ này. Một người thì lực nhỏ, hai người thì lực nhiều. Mọi người là bá chủ ở thế giới của mình rồi. Tới ngoài càn khôn này tuy nói đơn độc một chút, nhưng bây giờ năm người chúng ta hợp lực, ngày sau chắc chắn sẽ thành công. Dương Khai nhìn những người khác, phát hiện bọn hắn cũng không có gì nghị gì, liền mở miệng nói. Chuyện này ta không có vấn đề, chỉ là chuyện cụ thể nên làm ra sao. Đã kết minh, cũng không thể là một câu nói suông. Tỷ như nói A Duẩn cô nương, nếu là bị người ta khi dễ. A Duẩn nhếch miệng nói. Vì cái gì ta bị người ta khi dễ? Ta thoạt nhìn như dễ bị bắt nạt lắm hay sao? À, ta là đang ví dụ mà thôi. Dương Khai cười ha ha. Phương Thái nói. Vậy dĩ nhiên là không trái với quy củ của thất xảo địa. Chắc chắn sẽ thay A Duẩn cô nương đòi lại một cái công đạo. Lời nói này không có vấn đề gì, Dương Khai tự nhiên cũng sẽ không đi phản bác. Phương Thái lại nói. Lại tỷ như chúng ta chăm sóc hỏa linh quả thụ sẽ sinh ra bích hỏa tầm. Nếu là bắt về đưa cho Tư Thần đại tướng quân, có lẽ có thể được ban thưởng khai thiên đan. Trên điểm này, Phương Mỗ cũng có thể giúp mọi người. Chỉ cần mọi người cần, tùy thời gọi ta đi qua hỗ trợ, bắt được côn trùng hiến cho Tư Thần tướng quân. Nếu thật sự được ban thưởng, Phương Mỗ chỉ lấy một nửa. Dương Khai nghe thì ngạc nhiên. Phương Huynh có đồ vật bắt trùng hay sao? Thạch Hạo Thương nói. Dương Huynh có chỗ không biết rồi, Phương Huynh vừa đi vườn trái cây kia, liền đạt được công lao, được Chu quản sự ban thưởng cho 30 mai khai thiên đan. Dương Khai chớp mắt nhìn Phương Thái, người sau thận trọng nói. À, là khí vận tốt mà thôi. Đổi lại là các người cũng có thể làm được. Dương Khai tức sắp đến bộ phổi rồi. Dương Khai sắp tức đến bể phổi rồi. Mình bị phân đến địa phương có cây chết, lúc nào cũng có thể có vấn đề. Phương Thái được phân đến địa phương có chỗ tốt, so sánh qua hai mái hiên này, chênh lệch thật sự là quá lớn. Mà lại được ban thưởng những 30 mai khai thiên đan. Công lao này hẳn là sẽ không quá nhỏ. Bất quá Phương Thái không có nói tỉ mỉ, Dương Khai cũng không hỏi nhiều, đến cùng là lập được công lao gì. Bất quá như vậy, Tạp Dịch muốn thu hoạch được khai thiên đan, ngoài trừ vất vả chăm sóc cây ăn quả, cho Tư Thần đại tướng quân ăn bích hỏa tầm, còn có con đường khác có thể đi. Giờ mới hiểu được, vì sao Phương Thái có thể mời đám người uống trà. 30 mai khai thiên đan, mua một bộ công cụ bắt trùng thì còn dư. Trước đó Điệp U mua một cái hộp, hai hộp đốt hương, cũng mới 30 mai mà thôi. Phương Thái nói. Nếu là sự tình không mất gì, Phương Mỗ cũng sẽ không lấy chỗ tốt của chư vị. Nhưng bách luyện hương này là phải mua từ phường thị bên này. Cho nên, như chư vị thật được chỗ tốt từ Tư Thần tướng quân, Phương Mỗ nhận một nửa cũng không tính là quá phận. Tất cả mọi người đều gật đầu, Dương Khai cũng không ngoại lệ. Trước đó Điệp U nói, trên tay người mới không có công cụ, nếu muốn bắt trùng liền phải mời người hỗ trợ. Nhưng nếu lại như vậy, vậy đoạt được bích hỏa tầm chính là đối phương. Nếu có ban thưởng cũng không có phần mình. Phương Thái lấy một nửa xác thực không quá phận, xem như hợp tình hợp lý, dù sao chính hắn cũng muốn chi phí. Phương Thái nhìn sang Dương Khai. Dương Huynh nếu là đồng ý, đến lúc đó cũng có thể gọi ta đi hỗ trợ. Chỉ cần rảnh rỗi, Phương Mỗ sẽ không từ chối. Dương Khai cũng không nói mình không cần hỗ trợ. Điệp U đã giúp mình mua một bộ công cụ. Cái này bao nhiêu cho người ta một loại ăn bám. Mà lại Dung Khai cũng dự định ngày sau kiếm được khai thiên đan trả lại cho Điệp U. Trong miệng cười nói. Vậy trước tiên xin cảm ơn. Nếu thật sự cần, nhất định sẽ thông báo cho Phương Huynh. Bất quá diện tích chỗ kia của ta rất nhỏ, cây ăn quả thừa thớt, không nhất định phải bắt trùng. Phương Thái nói. Dù sao có thì gọi ta. Tất cả mọi người lưu lại phương thức liên lạc, cũng thuận tiện đưa tin cho nhau. Mặc dù uống xong một bình trà, người hầu trà cũng không có ý tứ muốn đuổi người. Mặc cho mấy người chiếm một cái bàn trò chuyện, ước định kết đồng minh, đều cảm giác quen thuộc không ít. Trao đổi tình báo một tháng qua thu thập được, đều có chút thu hoạch. Bất quá, Dương Khai ẩn ẩn cảm giác, Phương Thái này có chút ý tứ muốn làm chủ. Chuyện này cũng khó trách, trong mấy người mới thì hắn là người đang tốt nhất. Bây giờ mọi người đều muốn cầu cạnh hắn, ai cũng đến bán cho hắn mấy phần mặt mũi. Lại gọi người hầu trà thêm một bình nước, lại là miễn phí. Mấy người uống vào cùng nhau trò chuyện, thẳng đến tầm nửa ngày sau mới về. Bọn người Phương Thái muốn tiếp tục dạo chơi phường thị này, Dương Khai thì không có gì lưu luyến, vọt thẳng lên trời tiến về Hỏa Linh Địa. Hắn nhớ kỹ phương hướng, mà lại cái này cách Hỏa Linh Địa cũng không xa, cho nên không lo sẽ lạc đường. Bây giờ thân ở Thất Xảo Địa, tự nhiên không thể lãng phí cơ hội này. Dương Khai dự tính trong 50 năm sẽ có được đan phương khai thiên đan. Nếu là không có hy vọng mà nói, liền tìm biện pháp rời khỏi nơi này. Hắn còn muốn tìm kiếm thế giới thụ để cứu vớt tinh giới. Cũng không thể nào một mực đợi ở địa phương quái quỷ này làm tạp dịch cho người ta. Cả một đời chăm sóc cây ăn quả. Rời khỏi phường thị, Dương Khai thoáng phân biệt phương hướng, liền chuyển hướng bên trái. Mới bay không bao lâu, chợt thấy một cổ khí tức lăng lệ khóa chặt mình. Ngay sau đó, một vệt kim quang từ phương xa nhanh chóng bắn tới. Trong kim quang hiện ra một thân ảnh khôi ngô như ẩn như hiện. Chưa tới gần, một thanh đại phủ đã bổ vào đầu, người tới quát. Thật tưởng người không có ra ngoài, cuối cùng cũng chờ được ngươi. Tầm mắt của Dương Khai chợt co rút, trong lòng kinh ngạc, lại có thể có người dám động thủ ở đây sao? Hơn nữa còn là đánh lén mình. Trong chớp mắt, đưa tay đánh ra một chưởng. Tuế nguyệt chi lực chảy xuôi. Kim quang bạo tán, thân ảnh khôi ngô như cẩu hùng hiển lộ ra. Một chưởng của Dương Khai cũng bị đánh tan, song phương lùi nhanh mấy trăm trượng mới khó khăn ổn định thân hình. Tên cẩu hùng chớp mắt, ngạc nhiên nói. Tiểu tử không tệ à, vậy mà có thể tiếp một rìu của ta. Người là đang làm gì? Dương Khai trợn mặt có chút đau đầu, tại sao đối phương phải ở chỗ này chờ mình? Lòng dạ hắn cũng biết rõ, chỉ là không nghĩ tới, mặc dù mình không có rời đi cùng Điệp U, tận lực biểu hiện lạ lẫm. Tên này cũng tới tìm mình gây phiền phức, đơn giản có chút không thể nói lý. Tên cẩu hùng nhếch miệng nhe răng cười, lộ ra một hàm răng trắng hiếu. Đại phủ chỉ vào Dương Khai. Tiểu tử, người cùng Tiểu Điệp có quan hệ ra sao? Nói thật đi. Bằng không, lão tử đánh chết người. Quả nhiên. Trong lòng của Dương Khai thở dài, kinh ngạc nói. Người nói là Điệp U cô nương. Nói nhảm. Tên cẩu hùng trừng mắt. Ngoại trừ nàng còn có thể là ai? Tại sao ngươi lại đi phường thị cùng nàng? Bằng hữu, người có phải là hiểu nhầm rồi không? Ta quen biết Điệp U cô nương mới không đến một tháng, nào có quan hệ gì? Chương 3849. Nếu không có quan hệ gì, tại sao nàng lại đi phường thị cùng ngươi? Đại gia ta chưa bao giờ thấy nàng mang người bên ngoài qua nơi này. Khoan khoan chờ một chút. Người nói, người mới biết Tiểu Điệp được một tháng. Tên cẩu hùng bỗng nhiên nhíu mày nhìn qua Dương Khai, dường như nhớ ra điều gì. Người là người mới tới một tháng trước. Đúng. Dương Khai gật đầu đáp. Tên cẩu hùng vỗ đầu ha ha cười. Trách không được, nhìn có chút lạ mắt, thì ra là mới tới. Thu lại mặt cười, hắn gằn giọng nói. Mới tới, cũng dám đánh chủ ý đến nữ nhân của lão tử. Người chán sống rồi sao? Dương Khai im lặng, sau đó nói. Bằng hữu có phải hiểu nhầm rồi không? ta cùng Điệp U cô nương không phải là quá quen biết. Chỉ là bởi vì ta là một người mới tới, đối với phường thị này chưa quen thuộc. Nàng mới hảo tâm dẫn ta qua mở mang tầm mắt mà thôi. Chỉ như vậy ư? Con mắt của Cẩu Hùng trừng to như chuông đồng, đại phủ trên tay đưa ngang trước người, một tư thế lúc nào cũng có thể bổ xuống. Không phải vậy thì còn có thể là gì? Hừ một tiếng, lỗ mũi Cẩu Hùng phun nhiệt khí, quan sát tỉ mỉ Dung Khai từ trên xuống dưới, thật lâu mới nói. Coi như là người thức thời, tiểu tử, người nhớ kỹ cho ta. Tiểu Điệp là nữ nhân của ta, nếu là người dám có ý đồ với nàng, lão tử sẽ làm cho người hối hận. Rồi lại sờ lên cằm, một bộ dáng khinh thường. Bất quá, lời nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Điệp chỉ sợ cũng là chướng mắt người. Chướng mắt ta, vậy thì coi trọng người chắc. Trong lòng của Dương Khai thầm nhủ, cũng không biết hắn lấy đâu ra cảm giác ưu việt, bất quá trong miệng Dương Khai vẫn nói. Bằng hữu nói đúng, Tiểu Điệp cô nương trời sinh lễ chất, tính tình hiền lành, cũng chỉ có bằng hữu đây, có khi khái nam tử anh hùng mới có thể xứng đôi. Lúc đầu bộ dáng Cẩu Hùng hung ác, nghe Dương Khai nói kiểu này lập tức cười lên ha ha, ánh mắt nhìn sang Dương Khai đều trở nên hiền lành rất nhiều, gật đầu nói. Nói không sai, phóng nhãn toàn bộ Hỏa Linh địa này, ở không, Thất Xảo địa, xứng với Tiểu Điệp cũng chỉ có bản đại gia, những người khác sao có tư cách này. Tiểu tử, người rất có nhãn lực nha, ngươi tên là gì? Dương Khai liền ôm quyền. Tiểu đệ là Dương Khai. Ta nhớ kỹ tên ngươi, ngươi mới tới, khó được có tầm mắt này. Về sau liền theo ta lăn lộn đi. Nếu là ở Hỏa Linh địa có người nào khi dễ ngươi, liền báo tin cho ta. Rồi dựng thẳng ngón tay cái, kiêu ngạo nói. Nhớ kỹ, bản đại gia là Hạng Dũng. Nguyên lai là Hạng Huynh. Danh từ này thật là uy phong bá khí. Tiểu đệ nghe qua không khỏi trong lòng sinh ra kính trọng. Thôi bớt nịnh hót đi. Mặc dù Hạng Dũng nói như vậy nhưng nụ cười trên mặt cũng không che giấu. Hạng Huynh cũng là ở Hỏa Linh địa hay sao? Dương Khai hơi nghi hoặc một chút. Ờ, có cái gì kỳ sao? Không có, không có, chỉ là có chút hiếu kỳ. Hạng Huynh vũ hùng mãnh liệt như vậy, sao trước đó tiểu đệ chưa thấy qua? Trước kia chưa thấy, hiện nay gặp cũng đâu có muộn. À, đúng đúng đúng, hôm nay nhìn thấy Hạng Huynh, đời này không tiếc. Dương Khai ho nhẹ một tiếng rồi nhìn sang hắn. Nếu hiểu nhầm đã được hóa giải, vậy tiểu đệ có thể đi về được chưa? Đi đi. Dương Khai xin lỗi một tiếng, lướt qua hắn. Khoan, chờ một chút. Hạng Dũng bỗng nhiên lách mình tới, một búa đánh xuống, chặt đứt con đường phía trước Dương Khai, liếc mắt nhìn sang hắn. Quay lại, nếu Tiểu Điệp hỏi, ta cùng Hạng Huynh mới quen đã thân, Hạng Huynh đối với ta trông nom đủ kiểu. Dương Khai không cần suy nghĩ, tính khẩu nói ra. Hạng Dũng nhếch miệng cười vui vẻ. Người đúng là không tệ à, đại gia biết rồi, đi đi, trở về đi. Từ biệt Hạng Dũng, Dương Khai thẳng một đường về Hỏa Linh địa, trở lại chỗ thôn xóm Tạp Dịch Vòng, cầm lệnh bài mở ra cấm chế gian phòng của mình. Vừa mới đi vào tòa hạ, liền truyền đến tiếng đập cửa từ bên ngoài. Mở cửa xem xét, Điệp U đứng bên ngoài, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Người không sao chứ? Không có việc gì. Ừ, có thể có chuyện gì được? Dương Khai nháy mắt. Không có việc gì thì tốt. Vừa rồi có người nói cho ta biết, Hạng Dũng ra khỏi Tạp Dịch Phòng. Ta đang muốn đi nhìn xem, liền thấy người trở về. Hạng Dũng... À là Hạng Dũng. Chính là gia hỏa hôm nay đi theo ta, dáng dấp giống như là Cẩu Hùng đó. Điệp U nói cũng nở nụ cười. Dương Khai ồ một tiếng, lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra hắn chính là Hạng Dũng. Bất quá hắn ra khỏi Tạp Dịch Phòng, có liên quan gì với ta đâu? Tốt nhất là không liên quan. Điệp U nói một câu, rồi lấy ra hai đồ vật. Đúng rồi, hôm nay mua cho ngươi cái này, quên đưa cho ngươi. Lại là một cái tinh mộc hạt, hai hộp bách luyện hương. Dương Khai đưa tay tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn. Sau này tích lũy đủ khai thiên đan, ta sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi cho ngươi. Không cần vội. Điệp U cười cười. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta về trước đây. Nói rồi liền ngáp một cái, thần sắc lười biếng lại nổi lên. Đi thong thả không có tiễn. Dương Khai gật đầu. Chờ sau khi Điệp U đi, Dương Khai đóng cửa phòng, lấy tinh mộc hạp cùng Bách Luyện Hương ra nhìn một chút. Trước đó từ nơi Lão Phương cũng thấy qua hai thứ đồ này, còn dùng để bắt trùng, cho nên cũng không lạ lẫm gì. Hai hộp Bách Luyện Hương có 10 cây, đủ xài 1-2 năm, cho nên tạm thời, mặc dù trên tay mình không có Khai Thiên Đan thì cũng không sao. Vừa đem hộp cùng hương thu lại, cửa ra vào lại truyền tới tiếng đập cửa cốc cốc. Dương Khai cảm thấy kỳ, không biết là ai lại đến tìm mình, còn tưởng rằng Điệp U quên bàn giao chuyện gì, mở cửa phòng lên nhìn, lập tức bị một đoàn kim quang chóa mắt. Nơi cửa, một con gà cao cỡ nửa người đang ngửa đầu ưỡn ngực, phảng phất như một đại tướng quân cao cao tại thượng dò xét lãnh địa của mình. Mắt lớn trừng mắt nhỏ một phen, Dương Khai cười nói: "Nguyên lai là đại tướng quân. Đại tướng quân tới có chuyện gì? Chỗ ta đã không còn Bích Hỏa Tầm." Tư Thần tướng quân từ từ nghiêng đầu, chỉ có một con mắt nhìn chăm chăm Dương Khai. Dương Khai vò đầu không rõ ràng cho lắm. Nhìn chăm chăm một hồi lâu, Tư Thần tướng quân mới chậm rãi mở ra bộ pháp, cái mồm dài rộng uốn éo từ từ rời đi. Dương Khai không hiểu, cúi đầu xem kỹ, phát hiện mình cũng không có gì kỳ. Lại nhìn thăm dò một cái, đã không thấy bóng dáng của Tư Thần tướng quân đâu. Có chút không nói nên lời, hắn lắc đầu đóng cửa phòng, điều tức tu dưỡng. Sau đó hai ngày đóng cửa không ra cũng không có chuyện gì phát sinh. Đợi cho tới rạng sáng ngày thứ ba, tiếng gà gáy báo sáng triệt để toàn bộ thôn xóm. Dương Khai lập tức bừng tỉnh, nghiêng tai nghe ngóng, nhíu mày không thôi, luôn cảm giác thanh âm báo sáng hôm nay của đại tướng quân có chút gần mình. Đứng dậy mở cửa phòng, liền thấy nơi cửa Tư Thần tướng quân đang kéo tiếng gáy thanh minh, mà đối mặt cũng là phương hướng của mình. "Ta có thù oán gì cùng ngươi sao?" Dương Khai rất muốn hỏi một chút. Từ lúc mình đến tạp dịch phòng này, gia hỏa này một mực vô tình hay cố ý, lúc nào cũng tìm mình gây phiền phức. Hùng hăng trừng đại tướng quân một cái, Dương Khai đóng kỹ cửa phòng. Từng đạo lưu quang từ các nơi trong thôn bắn ra, tiến đến chỗ vườn trái cây. Trước sau bất quá nửa canh giờ, liền đã đến chỗ vườn trái cây. Đầu tiên là đi tới từng cây ăn quả trên địa bàn mình, tuần sát kiểm tra một phen, xác định cây ăn quả đều phát triển. Hỏa linh quả cũng không nhiều một quả, càng không thiếu một quả. Lúc này mới bắt đầu dựa theo mỗi một cây ăn quả, cẩn thận chăm sóc. Một phen bận rộn, đã là tầm nửa ngày sau, tổng cộng 30 cây, cũng không uổng phí công phu gì. Trong lúc rảnh rỗi, chắp tay sau lưng đi tìm Lão Phương. Lão Phương còn đang bận rộn, số lượng cây ăn quả dưới tay của lão tương đối nhiều, mỗi lần tới đều phải bận bịu tầm vài ngày mới có thể nghỉ ngơi. Làm chung một tháng xem như người quen, thấy hắn tới, Lão Phương cũng chỉ là lên tiếng chào hắn rồi liền làm tiếp. Dương Khai đi theo sau lưng Lão Phương, lôi kéo hắn nói chuyện phím. Ban đầu Lão Phương còn cố ý ứng phó, về sau lại là phiền phức vô cùng. Chủ yếu là sự tình trên tay không làm xong, nào có tâm tình vô nghĩa cùng Dương Khai. Hết lần này tới lần khác, gia hỏa này còn khoa tay múa chân với mình, một bộ dáng vẻ kinh nghiệm lão đạo chăm sóc cây ăn quả. Cũng không nghĩ một chút những kinh nghiệm của hắn kia là do ai truyền thụ cho. "Này, nếu ngươi không có việc gì thì phụ một tay đi. Xong việc sớm một chút, chúng ta cùng nhau đánh cờ." Lão Phương thật sự giận rồi, ngẩng đầu nhìn Dương Khai nói. Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh, yên lặng tính toán một chút. Công trình của Lão Phương số lượng cũng cần tốn hao thời gian, vì vậy hắn xoay người nói: "Được rồi, ngươi cứ bận bịu đi, mấy ngày nữa ta lại tới tìm ngươi." Nói xong liền chắp tay sau lưng quay trở về. "Đồ vong ân bội nghĩa!" Lão Phương cắn răng mắng, "không có biết thương cảm cho lão nhân gia." Dương Khai vẫn quay lưng đi, coi như là không nghe thấy. Một lần nữa quay trở về địa bàn mình, Dương Khai nhàm chán. Tại nơi này cũng không thể nào tu luyện, thật sự là không có chuyện làm. Chợt nhớ tới đây là mảnh đất có cây chết. Trước đây mình đã kiểm tra, không có phát hiện ra vấn đề. Nói không chừng, lần này có thể nhìn ra trò gì. Lúc này lấy ra lệnh bài. Tụ tinh hội thần điều tra, rốt cuộc là không thu hoạch được gì. Thu hồi lệnh bài, Dương Khai sờ lên cầm. Thật có chút làm không rõ ràng, đến cùng địa phương quái quỷ này xảy ra vấn đề chỗ nào. Vì cái gì đang yên đang lành là chết mất ba cái cây. Trong lúc lờ đảng lại nghĩ tới trước đó tại trong phường thị, Điệp U từng nói qua, mình ngân tụ một chi lực có thể dùng nó để tẩm bổ hỏa linh quả thụ. Tìm không thấy vấn đề của mảnh đất này, sớm dùng một chi lực tẩm bổ một chút, cũng coi là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Miễn cho đến lúc đó thật sự xảy ra vấn đề, mình còn phải gánh trách nhiệm. Rốt cuộc cũng tìm được việc có thể làm. Dương Khai vui sướng hài lòng đi vào trung tâm của mảnh đất, đắm chìm tâm thần. Hai tay bấm niệm pháp quyết thôi động lực lượng trong đạo ấn. Một tầng lực lượng lấy bản thân làm trung tâm ầm ầm vang lan tràn ra xung quanh. Nếu cẩn thận đi xem mà nói, còn có thể nhìn ra tầng lực lượng hiện nay có màu xanh biếc nhàn nhạt, tràn ngập sinh cơ. Không biết một hành chi lực đối với cây ăn quả đến cùng có công hiệu ra sao. Ngay từ đầu Dương Khai cũng không dám mạnh tay, chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà một chút thôi. Cái này thử một lần không sao. 30 cây ăn quả trong vườn trái cây của mình bỗng nhiên rung động rầm rầm một phen, dọa hắn nhảy một cái, vội vàng ngưng. Dương mắt nhìn, cây ăn quả không có biến hóa gì quá lớn, ngược lại là có một ít động tĩnh nhỏ xíu truyền đến từ một góc trong vườn trái cây. Dương Khai đi qua nhìn một chút, phát hiện đó là vị trí ba cây non. Và giờ phút này, đất ở gốc ba cây non lại có chút động tĩnh chập trùng. Từ hồ mầm non đang trưởng thành, kéo theo đất ở gốc lật qua lật lại. Chương 3850. Nhìn chăm chăm ba khỏa mầm non một canh giờ, Dương Khai phát hiện chúng thật sự dài thêm một đoạn. Mặc dù không đến một tấc, nhưng cái này cũng đủ làm cho người nghe kinh sợ rồi. Nguyên do là bất lão thụ hay sao? Bất lão thụ trước đây đầu tiên là bị chính mình dung hợp để cho mình khởi tử hồi sinh. Về sau ngưng tụ ngũ hành mộc chi lực. Tất cả tinh hoa đều ngưng tụ tiến vào trong đạo ấn. Kể từ đó năng lực cải tử hồi sinh mặc dù đã mất đi, nhưng mà trong đạo ấn là nhiều một hành chi lực cấp cao nhất. Đối với ngày sau, tu luyện có trợ giúp rất là lớn. Bây giờ chính mình thôi động đạo ấn trong một hành chi lực, chẳng khác nào đang thôi động lực lượng của bất lão thụ. Có thể làm cho mầm non trong vòng một canh giờ trưởng thành cũng có thể hiểu. Cái này đúng là có chút ghê gớm. Theo lão Phương nói, hỏa linh quả muốn từ một gốc mầm non đến trưởng thành, tối thiểu nhất cũng muốn 200-300 năm. Chờ đến cây ăn quả trưởng thành tốt mới có thể đâm hoa kết trái. Ba khỏa mầm non này trồng xuống cũng chưa tới 10 năm, hàng năm cũng mới lớn lên một chút xíu, lập tức bỗng nhiên cao hơn một tấc. Nếu để cho người khác phát hiện, làm không tốt sẽ dẫn lửa thiêu thân. Bất quá, dài hơn thì cũng đã dài hơn rồi. Dương Khai cũng không thể đem ấn chúng nhỏ lại được. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần sau nhất định phải chú ý ba khỏa mầm non này, không tiếp tục để bọn chúng bị một hành chi lực của mình tác động đến. Mà cao thêm một tấc, nếu không phải ngày đêm quan sát, hẳn là cũng sẽ không người nào phát hiện ra. Nơi này tóm lại là địa bàn của hắn, những người khác ai sẽ không có việc gì đến chú ý, cho nên tạm thời mà nói, tình cảnh của mình không có gì nguy hiểm. Kỳ thật, nếu có thể mà nói, Dương Khai ngược lại muốn đem hai tiểu mộc linh là Mộc Châu cùng Mộc Lộ phóng xuất ra, để các nàng chiêu cố vườn trái cây này. Bộ tộc Mộc Linh đối với loại sự tình này chính là sở trường. Có các nàng chăm sóc, chính mình liền hoàn toàn có thể vung tay làm trưởng quỷ. Đến lúc đó cái gì cũng đều không cần làm. Bất quá không tiện, không nói đến vườn trái cây xung quanh thông suốt, thỉnh thoảng lại có người bay tới bay lui. Còn có tên Chu Chính ngẫu nhiên đến tuần tra. Đại quản sự chưa từng gặp mặt. Vạn nhất làm người khác thấy được hai tiểu mộc linh, lấy bổn sự của mình bây giờ sợ rằng không cách nào bảo trụ được cho các nàng. Cho nên Dương Khai cũng chỉ là suy nghĩ, chờ về sau có thể nghĩ biện pháp cấy ghép một chút hỏa linh quả tiến vào trong dược viên của mình hay không, để cho hai mộc linh phát huy. Ngồi xổm trước ba gốc cây non, cẩn thận quan sát một phen, xác định một tấc này sẽ không khiến cho người nào chú ý. Dương Khai lúc này mới hơi yên tâm một chút. Còn chưa kịp đứng dậy, liền nghe được một trận thanh âm phịch phịch truyền đến. một khí tức quen thuộc tiếp cận về mình. Quay đầu nhìn, Dương Khai kém chút không cười ra tiếng. Chỉ thấy cách trên bầu trời, không quá 30 trượng. Một con gà ra sức vung vẫy cánh, siêu siêu vẹo vẹo bay về phía trước. Cũng không biết là bất thiện phi hành hay là do thân hình quá mức to. Tư thần đại tướng quân, hình trên dưới chập trùng, một bộ dáng lúc nào cũng có thể rơi xuống đất. Bất quá, giờ khắc này, tư thần đại tướng quân hình thể không có lớn như trước. Nhìn so với con gà trống lớn bình thường còn muốn nhỏ hơn một vòng. Hẳn là thi triển bí thuật để rút nhỏ thân hình. Nó dù sao cũng không thật sự là gà. Nếu là sủng vật hộ địa tôn giả, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút bản lãnh. Mà theo Dương Khai quan sát, thân phụ gia hỏa này là dị chủng huyết mạch. Bất quá thoạt nhìn giống như một con gà trống mà thôi. Gà cùng chủng loại này không quan hệ nhiều lắm, cho nên hiểu chút bí thuật cũng không lấy làm lạ. Bất quá Dương Khai là lần đầu thấy nó phi hành, hơn nữa còn là bay một mình. Những người khác trong vườn trái cây hiển nhiên cũng phát hiện ra nó. Trong khoảnh khắc, từng đạo lưu quang từ mặt đất dâng lên, phi tới hướng nó. Trong nháy mắt, tư thần đại tướng quân liền bị vây quanh bên trong ba vòng bên ngoài. Trong nháy mắt, tư thần đại tướng quân liền bị vây quanh bên trong ba vòng, bên ngoài ba vòng. Từng người xông tới cúi đầu khom lưng, còn có chủ động dâng lên bích hỏa tầm. Đại tướng quân ngược lại không thèm để ý, chỉ lo bay về phía trước. Bị vây phiền phức, tư thần tướng quân ác ác kêu. Hai cái cánh dài rộng dùng sức bay, có vẻ như đang đuổi theo người nào. Dương Khai ôm cánh tay đứng bên dưới xem náo nhiệt, cười ha hả. Cười cười liền xảy ra chuyện, cũng không biết làm sao, tư thần tướng quân thân hình dừng, không bay về phía trước. Đầu to hướng xuống dưới, một cái ngã lộn nhào cắm xuống đất. Mặt nó bay nhảy như nào, cũng không đứng vững thân hình. Một tràng tiếng thốt vang lên, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Dương Khai sắc mặt đen như đít nồi, dáng tươi cười đột nhiên cứng ngắc. Không gì khác, con gà ngu ngốc này lại cắm đầu rơi đúng trên địa bàn của mình. Trong chớp mắt, một thanh âm bẹp vang lên. Tương thần tướng quân rơi xuống trước mặt Dương Khai ba trượng, một đầu đâm vào trong đại địa. Bờ mông dài rộng lại ở bên ngoài, hai cái cánh nhẹ nhàng co quắp. Dương Khai thấy thì ngây ra như phỏng. Hết thảy mọi chuyện phát sinh quá nhanh, quá đột ngột. Hắn lại quên thi pháp ngăn cản một chút, trơ mắt nhìn xem tư thần tướng quân bại ngã gục. Ngẩng đầu nhìn trời, một đám người cũng đều nhìn hắn. Tiếp theo trong một cái chớp mắt dường như không hẹn mà cùng làm. Đám người ầm vang mà tán, hóa thành từng đạo lưu quang, quay trở về địa bàn của mình, ẩn nấp tại từng mảnh trong vườn trái cây. Bầu trời rộn ràng đột nhiên trở nên thanh tịnh. Dương Khai há miệng, giận mắng một tiếng. Quay người cũng nghĩ đi, nhưng mà nơi này tóm lại là địa bàn của mình. Người bên ngoài đi rồi, còn mình chạy đi đâu được. Chuyện xấu tuy nói chính mình không có làm gì tư thần tướng quân, nhưng nếu nó thật sự xảy ra chuyện trên địa bàn của mình, Dương Khai dám cam đoan, mình tuyệt đối không có cách nào nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Thậm chí có thể nói không chỉ là chính mình, những người vây nó vừa rồi ai cũng chạy không thoát. Âm trầm đứng tại chỗ, nhìn xem cánh của con gà ngu ngốc co giật, Dương Khai da mặt run rẩy. Nói thế nào cũng là thân phụ dị chủng huyết mạch, hơn nữa thực lực cũng là không tầm thường, không đến mức ngã một chút liền xảy ra chuyện đi. Trấn an chính mình một câu, Dương Khai đi ra phía trước, ngồi xổm trước mặt tư thần đại tướng quân, rồi chọc chọc nó. Đại tướng quân rung cánh mạnh hơn, Dương Khai giật mình vội vàng ôm lấy nó, đưa nó từ dưới đất rút ra. Vừa được kéo ra khỏi mặt đất, đại tướng quân liền vẫy cánh, cổ lắc lư liên tục, miệng mổ ra một mảnh hư ảnh hướng Dương Khai mà đánh. Dương Khai theo bản năng một chưởng vỗ ra. Một tiếng bi thương gà gáy, đại tướng quân ngã bay ra ngoài, lông chim kim quang chói mắt đều mất mấy cây. Này, ngươi có bệnh sao? Không phải là ta chọc ngươi rơi xuống đất, ngươi mổ ta mà làm gì? Dương Khai cả giận nói. Tư thần tướng quân hai mắt trừng to, một bộ dáng không dám tin. Từ hồ không nghĩ tới, tại hỏa linh địa này lại có thể có người dám động thủ với mình. Lại nhìn mấy cái lông chim bị rụng, đại tướng quân trong nháy mắt nổi giận, nhảy lên cao ba thước, thân thể mập mạp hóa thành một vệt kim quang thẳng hướng Dương Khai mà phóng tới. Dương Khai theo bản năng còn có chút chột dạ, Vừa rồi chỉ là bản theo bản năng đánh nó một chút thôi. Bây giờ thấy nó vậy mà không buông tha. Trong lòng Dương Khai tức giận, càng ngày càng bạo phát. Lúc này nghênh đón tiếp lấy, hai chưởng tung bay, lực lượng cuồn cuộn, đánh cho Tư Thần tướng quân ác ác mà kêu. Cách đó không xa, Lão Phương nghe được động tĩnh, không biết bên này xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy tới điều tra. Vừa nhìn, lập tức trợn mắt, co đầu rụt cổ quay trở về đường cũ, cũng không dám lại đây. Bên trong vườn, hai bóng người một lớn một nhỏ giao thoa, vừa tiến vừa lùi, lông chim màu vàng bay tán loạn. Không thể không nói, Tư Thần tướng quân mặc dù nhìn hơi ngốc một chút, nhưng mà thực lực đúng là không tệ, đặt ở tinh giới cũng là cấp bậc ngụy đế. Mà Dương Khai còn có thể cảm giác gia hỏa này chưa xuất toàn lực đâu. Sủng vật của hội địa tôn giả không đến mức chỉ có hai chiêu mổ cào. Từ đầu tới cuối, nó cũng không có dùng bí thuật gì. Nó không cần bí thuật, Dương Khai tự nhiên cũng sẽ không dùng. Chỉ bằng song chưởng liền cho con gà ngu ngốc này không được yên thân. Đánh trọn vẹn một canh giờ, đại tướng quân đoán chừng là mệt muốn chết rồi. Toàn thân lông vàng cùng ánh mắt đều ảm đạm đi không ít. Hai cánh mở ra, hung tợn trừng mắt Dương Khai, nhưng cũng không dám tiến lên. Dương Khai liếc nó, kiệt ngạo, đắc ý. Bản tọa tung hoành càng khôn nhiều năm, chỉ là một con gà, cũng dám cùng bản tọa khiêu chiến, đúng là không biết tự lượng sức mình. Tư Thần tướng quân rõ ràng bị tức, nhưng không làm gì được, nhảy tại chỗ đến mấy lần. Dương Khai có thể cảm giác nó không cam lòng cùng khuất nhục, nhìn không được cười ha ha. Thức thời, liền xéo đi nhanh đi, còn dám tới thì đừng trách bản tọa đối với ngươi không khách khí. Tư Thần tướng quân nhìn chăm chăm Dương Khai, bỗng nhiên con người đảo một vòng, quay người liền hướng một bên phóng đi. Dương Khai nhíu mày. Ngươi làm gì? Trong chớp mắt, sắc mặt đại biến, ngươi dám sao? Thân hình thoát một cái, liền ngăn cản trước mặt nó, một chưởng vỗ ra. Tư Thần tướng quân sớm đã có đề phòng, thân hình nhảy lên, trực tiếp nhảy tới một cây ăn quả, đầu duỗi ra, liền hướng một hỏa linh quả đỏ rực mà mổ. Dương Khai giận tím mặt, gia hỏa này đánh không lại mình, liền dùng biện pháp này đối phó với mình, đơn giản ác độc tới cực điểm. Tại vườn trái cây này, mỗi một cây nếu là thật sự bị nó làm hư, chính mình căn bản không có cách nào giải thích cùng chu chính. Đến lúc đó nhận trách phạt, không phải là con gà ngu ngốc này mà là mình rồi. Đưa tay chộp tới, đại thủ bỏ qua không gian, nắm lấy cổ của Tư Thần đại tướng quân. Thời điểm thu hồi, đã đem nó xách trên tay. Dương Khai hùng tợn nhìn nó chăm chăm. Người muốn chết sao? Tư Thần tướng quân không hề sợ hãi, đối mặt. Trong mắt còn không ngừng nhìn Dương Khai chăm chăm, rồi nhìn cái cây kia. Ý kia rất rõ ràng, đơn giản, chính là ngươi không giết chết ta, ta liền đi làm hư trái cây của ngươi. Dương Khai im lặng. Hắn mặc dù cùng con gà ngu ngốc này đánh qua một trận, có thể nói đến cùng, thật đúng là không dám làm gì hại tới nó. Dù sao cũng là sủng vật của hội địa tôn giả. Nếu như giết nó thì mình cũng không có chỗ nào tốt. Nếu một mực nắm lấy nó, cũng không phải là chuyện gì tốt. Suy nghĩ một chút, hắn mở miệng nói. Chuyện hôm nay ta không so đo cùng ngươi. Ngươi ngã xuống vốn không liên quan tới ta. Là chính ngươi không cẩn thận mà thôi. Muốn trách ngươi thì cũng chỉ có thể trách những gia hỏa ngăn đón ngươi. Ta hiện nay thả ngươi, ngươi nhanh chóng rời đi đi. Chúng ta coi như vừa rồi không có phát sinh chuyện gì. Nghe hiểu liền cho ta mấy cái nháy mắt. Tư Thần tướng quân chớp mắt. Dương Khai gật đầu. Này, đừng có giở trò biết chưa? Rồi nhẹ nhàng buông tay ra. Tư Thần tướng quân thoát khốn, liền chạy thẳng đến cây ăn quả. Dương Khai một tay bắt lấy nó quay trở về, giận quá thành cười. Này này này, xem ra người thật là không biết chữ chết viết ra sao. Chương 3851. Cục diện giằng co tới lui tầm nửa ngày, Dương Khai chỉ cần buông lỏng tay, Tư Thần tướng quân liền hướng cây ăn quả mà mổ. Một bộ tư thế muốn mổ hư mấy trái cây, làm Dương Khai cảm thấy phiền phức vô cùng. Mà gia hỏa này còn hiểu đến kế hoãn bình. Mỗi lần Dương Khai nắm lấy cổ của nó cùng nó thương lượng, thì nó đều đáp ứng thật tốt. Chỉ chớp mắt liền đổi ý, đơn giản không có chút nào là giữ chữ tín. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, cùng một con gà nói chuyện giữ chữ tín, Dương Khai cũng cảm giác bi ai. Lửa giận trong lòng cuồn cuộn, Dương Khai nghĩ, nếu không phải vừa rồi nhiều người nhìn thấy con gà ngu ngốc này rơi xuống địa bàn của mình, vậy thì hắn đã đem nó ném vào tiểu huyền giới hủy thi diệt tích rồi. Cưng rắn không được, chỉ có thể đính mềm. Dung Khai cắn răng nói, lần này bản tọa nhận thua, muốn gì thì vẽ ra đi, muốn thế nào mới có thể dàn xếp ổn thỏa. Ta trước cảnh cáo ngươi chớ có quá mức, cùng lắm thì ngọc thạch câu phần, bản tọa không có dễ chịu, ngươi cũng đừng hòng nhìn thấy thái dương. Tư Thần tướng quân trong mắt đảo đảo ác ác hai tiếng, cái này rõ ràng là nghe hiểu, đáng tiếc miệng không thể nói tiếng người, cũng không cách nào nói chuyện cùng với Dung Khai. Dung Khai nhìn chăm chăm nó nửa ngày, lúc này mới chậm rãi buông ra. Lần này Tư Thần tướng quân ngược lại không có bay đến hướng cây ăn quả, mà đứng tại chỗ dùng miệng cắt tỉa lông vũ bên dưới mình, mở ra cánh rung lên, lại nghiêng đầu, một bên con mắt nhìn chăm chăm Dung Khai, nhìn Dung Khai mấy vòng. Dung Khai ánh mắt theo sát nó một mặt cảnh giác. Trọn vẹn vòng vo tầm vài vòng, Tư Thần tướng quân mới rung cánh lẩy bẩy, sau đó thân thể to mọng nhẹ nhàng nhảy lên. Dung Khai suýt nữa coi là nó lại đổi ý, bất quá ngay sau đó chính là đầu trầm xuống, sắc mặt đen như đáy nồi. Con gà ngu ngốc, dám lấy đầu mình làm ổ gà, ngồi xổm trên đầu mình sao? Vậy làm sao có thể nhìn được đây? Dung Khai đưa tay liền hướng ra bắt. Ngươi cút xuống cho ta. Tư Thần tướng quân bị bắt, nhưng hai cái móng vuốt lại nắm chặt tóc của Dung Khai, làm sao cũng không buông. Dung Khai cùng nó dây dưa một trận, không thể đem nó lấy xuống, ngược lại là đem chính đầu tóc của mình làm cho bù xù, da đầu đau nhất. Dung Khai lập tức bó tay rồi. Tư Thần tướng quân cực kỳ đắc ý kêu lên, cái mông dài rộng vằn vẹo uốn éo, tìm một tư thế thoải mái, bò tới trên đầu Dung Khai. Không chỉ vậy, còn dùng mỏ nhẹ nhàng chải tóc Dung Khai tán loạn mấy lần. Ai, được rồi, xem như là ngươi lợi hại. Dung Khai vô cùng tức giận, bất quá cẩn thận nghĩ, chỉ là nhìn có chút chướng tai gai mắt. Dù sao ai trên đầu có nằm sấp một con gà, nhìn cũng sẽ không đẹp đẽ. Dứt khoát cũng liền tùy ý nó đi. Chỉ cần hôm nay có thể để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, việc này cũng không tính là gì. Vừa nghĩ tới đây, Dung Khai cũng lười cùng nó so đo. Ngẫm lại, mình cùng một con gà đấu trí, đấu dũng hơn nửa ngày. Chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Đem lông gà Tư Thần tướng quân bị đánh rơi vừa rồi, từng cái thu hồi. Thứ này đều là chứng cứ phạm tội. Nếu để cho Chu Chính sang đây nhìn thấy, không chừng sẽ đem mình bắt chịu tội. Người nằm sấp, liền nằm sấp. Đừng có động tới trái cây của ta ngay chưa? Bằng không, ta cùng ngươi liều mạng. Dương Khai dựa lưng vào một cây ăn quả, không yên tâm căn dặn một câu. Tư Thần tướng quân không để ý tới hắn. Một người một gà tạm thời an bình. Bất quá cũng không bao lâu, đại tướng quân liền nhẹ nhàng kêu ác ác, một bên gọi, một bên song trảo còn có chút dùng sức. Này, làm cái gì? Dương Khai đang ngồi liền tỉnh, không kiên nhẫn hỏi. Tư Thần tướng quân cánh nhào lên, song trảo nắm lấy tóc Dương Khai không có thả, đem hắn hướng một phương hướng túm đi. Dương Khai nhíu mày, đoán chừng đó đây là muốn mình đi về hướng bên kia. Đứng dậy, thuận nói chỉ dẫn phương hướng, đi thẳng đến một cây ăn quả. Tư Thần tướng quân mới buông ra móng vuốt, chợt nói nhẹ nhàng mổ lên lỗ thủng trên cành cây, thanh âm cốc cốc không dứt, phản phất như một con chim gõ kiến. Dung Khai lập tức vui lên. À ha, người đây là muốn ăn cái gì sao? Không thể ăn, không thể ăn. Trên cây ăn quả này mặc dù có bích hỏa tầm, nhưng lão phương nói ta phải lưu lại. Đại tướng quân không vui, kêu ác ác, đáng chừng là vừa rồi cùng Dung Khai một phen kịch liệt, làm nó có chút đói. Nói không thể ăn, chính là không thể nào ăn, người kêu cũng là vô dụng mà thôi. Dung Khai bất vi sở động để nó nằm nhoài trên đầu mình đã là đặc biệt khai ân rồi, lại còn đòi ăn côn trùng của mình, vậy liền không được. Đại tướng quân trầm mặc mấy hơi, sau đó lại bay nhảy lên, dắt lấy Dung Khai hướng một phương hướng khác bước đi. Người đừng tưởng bắt ta là ta đi, còn bà nữa chứ, không phải người không biết đâu đúng không? Dung Khai mắng một câu nhưng vẫn thuận theo hướng nói chỉ mà bước đi, muốn xem rốt cuộc nó muốn làm gì. Đi không lâu lắm liền tới sát vách vườn trái cây. Đời vườn trái cây này không có giới hạn phân chia, chỉ bất quá nên chăm sóc cây ăn quả nào, trong lòng mỗi người đều nắm chắc, cho nên cũng sẽ không loạn. Vừa mới tới chỗ này, liền có một thanh niên tiến lên đón, ôm quyền nói. Dương huynh. Dương Khai khoái miệng co giật, chắp tay đáp lễ. Hồng huynh. Hắn trong này pha trộn một tháng nhận biết không chỉ riêng lão Phương. Bốn phía hàng xóm chỉ cần khoảng cách không quá xa, đều xem như là đã bắt chuyện qua. Chỉ bất quá cùng lão Phương là quen thuộc nhất. Thanh niên họ Hồng trước mặt này chính là hàng xóm láng giềng của hắn. Bất quá bị người ta nhìn thấy, một con gà đem đầu của mình làm ổ luôn có chút ngại ngùng. Dung huynh à, có chuyện gì? Người thanh niên họ Hồng mở miệng hỏi, đang khi nói chuyện có chút chột dạ, nhìn Tư Thần tướng quân một chút. Vừa rồi trong đám người vây quanh đại tướng quân, hắn cũng có một phần. Dung Khai cũng không biết nên nói như nào, bất quá còn không đợi hắn mở miệng. Đại tướng quân liền ác ác kêu vài tiếng, lần nữa dẫn dắt Dung Khai hướng một bên bước đi. Đi thẳng đến trước một cây ăn quả, đại tướng quân mới dùng mỏ nhẹ nhàng mổ xuống đầu Dung Khai. Dung Khai nhìn lên cây ăn quả có một chỗ lỗ thủng, lập tức hiểu nó đang đánh chủ ý gì, trong lòng oán thầm một tiếng. Con gà ngu ngốc này lại đem mình xài bảo hay sao? Bất quá, việc đã tới nước này hắn cũng không có biện pháp, quay người nhìn sang tên họ Hồng. Hồng huynh à, đại tướng quân một phen mệt nhọc, đây là có chút đói. Tình huống của ta bên kia người cũng biết, tổng cộng rải rác có mấy khỏa cây ăn quả mà thôi, cũng không tìm thấy cái gì ăn, cho nên liền đến nơi này lấy chút đồ ăn. Thanh niên họ Hồng nghe thì lộ ra vẻ làm khó. Thật không dám giấu giếm Dương huynh, chỗ ta tháng trước mới bắt qua trùng, sớm nhất cũng muốn chờ 10 ngày nữa mới có thể bắt lại. Bây giờ không có dư thừa côn trùng cho đại tướng quân, nếu không, ngươi đưa tướng quân đi nơi khác mà xem. Dương Khai nghe thì xa sầm mặt. Hồng huynh à, đại tướng quân sợ dĩ đói bụng là bởi vì mới từ trên trời rơi xuống ngã một phát, cũng không biết có thương gân động cốt gì không, lông chim ngược lại là mất rồi. Ngươi xem một chút đi, từng cái lông chim này bao nhiêu xinh đẹp, mất rồi cũng là đáng tiếc. Nếu là để cho tôn giả biết đại tướng quân tuần tra vườn trái cây, gặp chúng ta rồi rơi xuống, đói bụng, muốn kiếm chút gì ăn mà không có ai thỏa mãn. Cũng không biết tôn giả có tức giận hay là không. Đến lúc đó, người và ta giải thích ra sao? Thanh niên họ Hồng sắc mặt trở nên trắng bệch, ánh mắt căn bản không dám nhìn đám lông chim màu vàng trên tay Dương Khai. Chủ yếu là có tật giật mình, lung túng một phen rồi cắn răng nói. Dương huynh nói không sai. Đại tướng quân vất vả tuần sát vườn trái cây, chúng ta cũng cần phối hợp. Dương huynh xin mời. Hồng mổ hiếu kính đại tướng quân. Dương Khai nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay chỉ trên đầu. Đại tướng quân rất là xem trọng ngươi đây. Tên thanh niên họ Hồng đưa ra khuôn mặt tươi cười, rồi ra hiệu Dương Khai tự thỉnh. Vậy liền không có gì cần phải khách khí, lấy ra bách luyện hương, nhóm lửa đốt hương tại lỗ thủng, nhẹ nhàng lắc lư, động tác thành thục. Dù sao cũng không phải lần đầu hắn làm chuyện này. Không lâu sau, trong lỗ thủng liền nhô ra một thân thể đỏ rực. Tư thần tướng quân duỗi cổ trực tiếp liền đem bích hỏa tầm mổ đi ra, cổ dương lên nuốt vào trong bụng. Lần này cũng không cần tư thần tướng quân thúc giục, Dương Khai trực tiếp dẫn nó đi đến trước một gốc hỏa linh quả thụ có trùng khác, bắt chước làm theo một phen, lại dẫn xuất một đầu bích hỏa tầm. Thanh niên họ Hồng ở một bên nhìn mà đau thấu tim gan, thiếu đi hai đầu bích hỏa tầm này cũng là không phải sự tình quá lớn, chỉ là có thể sẽ ảnh hưởng cây ăn quả trưởng thành. Bất quá vấn đề không tính là quá lớn, chủ yếu nhất nếu do hắn tới bắt trùng mang về đưa cho đại tướng quân lại là có cơ hội lấy được khai thiên đan. Hiện tại thì tốt rồi, khai thiên đan khẳng định là không có trông cậy vào. Đại tướng quân không ghi hận hắn, liền hắn thắp nhang cầu nguyện rồi. Tại vườn trái cây thanh niên họ Hồng tìm được ba con bích hỏa tầm, mắt thấy gia hỏa này sắc mặt đều có chút phát xanh, Dương Khai mới nhếch miệng cười một tiếng. Được rồi, đa tạ Hồng huynh, chúng ta cáo từ. Lời này vừa xong liền ngay trên đầu truyền đến một tiếng dị hưởng, ngay sau đó một đoàn kim quang bay xuống trước mặt. Kim quang này nhìn quen mắt, Dương Khai đưa tay tiếp nhận, kim quang tán đi, trên tay thình lình nhiều thêm ba viên tròn vo. Dương Khai chớp mắt. Tên họ Hồng cũng trừng mắt, có chút mơ mộng. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, Dương Khai liền lật tay đem ba viên khai thiên đan thu vào. Thanh niên họ Hồng khẩn trương. Dương huynh à, ba viên khai thiên đan kia. Dương Khai trầm mặt nhìn sang hắn. Cái gì mà ba viên khai thiên đan? Nào có khai thiên đan? Thanh niên họ Hồng dở khóc dở cười. Dương huynh, người không thể nào mở mắt nói lời bịa đặt. Vừa rồi rõ ràng đại tướng quân thưởng 3 viên khai thiên đan. Dương huynh à, đại tướng quân ban thưởng là nhờ 3 đầu côn trùng chỗ ta. Người cũng nên phân cho ta một chút. Như thế này, Hồng Mổ cũng không tham lam. Người 2, ta 1. Dương Khai cười hăng hắc. Muốn chia linh đan? Có thể chứ. Ta bẩm báo Chu quản sự một chút, liền nói một đám người các ngươi bao vây chặn đánh đối với đại tướng quân. Dẫn đến đại tướng quân từ bên trên ngã xuống, lồng chim mất 10 mấy 20 cái, còn té đứt gần gãy xương. Bây giờ ngay cả đi cũng đi không được, chỉ có thể nằm nhoài trên đầu ta. Đến lúc đó nhìn xem Chu quản sự sẽ ban thưởng cho các ngươi cái gì. Tên thanh niên họ Hồng cả kinh. Nào, nào có khoa trương như vậy. Này, người đừng có ăn nói bừa bãi nha. Dương Khai nói. Ta có ăn nói bừa bãi hay không? Chu quản sự tự có phân biệt. Thanh niên họ Hồng trừng mắt nhìn Dương Khai nửa ngày. Lúc này mới cắn răng. Dương huynh, hảo thủ đoạn. Hồng Mổ xin lĩnh giáo. Chủ yếu việc này chính hắn cũng đuối lý. Bất kể ra sao, đại tướng quân từ bên trên ngã xuống cũng một phần do hắn. Việc này đâm đến Chu quản sự, vậy hắn cũng không có kết quả gì tốt. Dương Khai cười ha ha nói, Hồng huynh, còn muốn linh đan không? Người đi đi. Thanh niên họ Hồng chỉ vào một bên. Chương 3852. Dễ dàng vào trong tay mình 3 viên linh đan, Dương Khai đều có chút cảm giác giống như đặt mình vào trong mộng cảnh. Phải biết rằng chỉ có người mới tới mới có thể lần đầu hiếu kính đại tướng quân đạt được ban thưởng. Bất quá cũng chỉ có một viên thôi. Dương Khai mấy ngày trước đây cho ăn trọn vẹn 5 con bích hỏa tầm mới được một viên khai thiên đan. Nhưng mà hôm nay chỉ cần 3 đầu bích hỏa tầm liền được 3 viên. Đây chính là tiền công một tên tạp dịch chăm sóc vườn trái cây một năm. Nói ra chỉ sợ là không ai dám tin. Điệp U nói nếu như tâm tình của đại tướng quân tốt liền sẽ ban thưởng khai thiên đan. Nói cách khác, đại tướng quân hiện nay tâm tình rất tốt ư. Dương Khai ngẩng đầu muốn nhìn một chút nhưng mà không nhìn thấy. Bất quá một bụng oán khí vừa rồi cũng đã tan thành mây khói. Nếu con gà ngu này thường xuyên cho hắn khai thiên đan, đừng nói là nằm nhoài trên đầu hắn bắt hắn làm cái ổ gà. Chính vào ở trong phòng của hắn, hắn cũng hoan nghênh. Đại tướng quân à, còn muốn đi ăn thêm chút hay là không? Dương Khai tâm tình cũng tốt, ngữ khí hiền lành đi rất nhiều. Đại tướng quân không có phản ứng, từ chối cho ý kiến. Dương Khai gật đầu. Nếu như vậy, vậy liền đi ăn nhiều một chút nha. Một bên nhe răng cười hăng hắc, một bên hướng một mảnh vườn trái cây khác đi tới. Vừa rồi tư thần tướng quân bị một đám người bao vây chặn đánh ngã xuống địa bàn mình. Đám người kia lập tức liền tan tác như chim muông. Đó đến việc hôm nay, tất cả bọn hắn đều có trách nhiệm. Nếu là tư thần tướng quân thật sự có chuyện gì không hay xảy ra, Dương Khai có thể coi là gặp tai bay vạ gió, trốn đi liền không được. Tư thần tướng quân không đi tìm bọn hắn gây phiền phức, Dương Khai lại đem bọn hắn ghi tạc trong lòng. Thời gian không lâu sau, liền đến một khu vườn trái cây khác. Tập dịch vườn trái cây kia xa xa nhìn thấy Dương Khai cùng đại tướng quân đi đến, lập tức trốn. Đoán chừng cũng là sợ đại tướng quân tìm hắn gây phiền phức. Tránh thì tránh đi. Dương Khai cũng lười quan tâm, trực tiếp mang theo tư thần tướng quân đến trước cây ăn quả tìm côn trùng. Không có tìm nhiều, lấy 3 con, liền nghênh ngang rời đi. Từ đầu tới cuối, chủ nhân vườn trái cây đều không có dám lộ diện. Để Dương Khai ngoài ý muốn cực điểm là ăn 3 đầu bích hỏa tầm, đại tướng quân lại thưởng xuống 3 viên khai thiên đan. Hắn liền có chút không hiểu, tư thần tướng quân đây là muốn làm gì? Trước đó thời điểm cùng mình đánh nhau, nó còn có một bộ hận không thể nào đem mình vào chỗ chết. Bây giờ đối với mình lại là hào phóng. Bất quá được chỗ tốt, không có lý do gì để mà từ chối. Đi đến từng mảnh vườn trái cây. Có vườn trái cây, chủ nhân như thanh niên họ Hồng. Mặc dù không muốn, lại cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Mặc cho Dương Khai bắt trùng ở trên địa bàn mình. Có vườn trái cây, chủ nhân thì như người kia trốn đi, không dám tùy tiện lộ diện. Bất quá mặc kệ là thái độ gì, 3 đầu bích hỏa tầm luôn luôn trốn không thoát. Dương Khai cũng không quản cây ăn quả của bọn họ có thể nhận ảnh hưởng gì không. Bất quá sau khi ăn qua 4 vườn trái cây, đại tướng quân từ hồi là no rồi, ác ác kêu một tiếng, song trảo có chút dùng sức, chỉ dẫn cho Dương Khai một phương hướng. Dương Khai vẫn chưa thỏa mãn, bất quá nếu Tư Thần tướng quân ăn no rồi, vậy không thể cưỡng cầu, dù sao cũng còn lâu dài. Mang theo Tư Thần tướng quân về vườn trái cây của mình, Dương Khai đặt mông ngồi dưới một gốc cây, lấy ra 12 mai khai thiên đan, cẩn thận thưởng thức, rồi cười nga nga hay hô. Mấy ngày trước, được một viên khai thiên đan, còn chưa cầm nóng tay, liền bị Phương lão đoạt đi. Bây giờ lập tức được 12 mai, hắn cảm thấy trên đầu không phải là con gà ngu, mà là một thần tài. Tư thần tướng quân này thật là không tệ nha, cảm nhận Dương Khai đối với đại tướng quân lập tức cải biến rất nhiều. Một ngày 12 mai, một tháng tròn vẹn 360 mai, một năm mà nói là hơn 4.000 mai. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng biết rất không có khả năng. Khai thiên đan, tư thần đại tướng quân có khẳng định đều là tôn giả ban thưởng, cũng không biết cụ thể nó có bao nhiêu. Mặc kệ ra sao, tình cảnh của mình so với tạp dịch khác thì tốt hơn nhiều. Một năm, ba viên khai thiên đan, tiền công đơn giản có chút không là gì so với hắn. Ban đầu đem tích lũy đủ khai thiên đan đem trả cho Điệp U, sau đó mời nàng đi phường thị uống một bình trà ngon, xem như là tạ lễ. Âm thầm hạ quyết tâm, Dương Khai đem khai thiên đan còn dư, cẩn thận cất kỹ, chỉ để lại một viên nghiên cứu dược tính. Hắn cũng là luyện đan sư, vẫn còn mưu đồ đối với đan phương khai thiên đan của Thất Xảo Địa. Bây giờ đan phương mặc dù chưa có, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến sự nghiên cứu của hắn. Nghiên cứu một chút đã là một ngày, không thể nghiên cứu ra trò gì. Dương Khai chỉ biết luyện chế khai thiên đan này cần 7 vị thuốc chủ yếu, đã bao hàm hỏa linh quả cùng thuộc tính linh quả khác. Nhưng ngoại trừ cái này, 7 vị chủ dược tài bên ngoài khẳng định còn có phụ dược khác. Mới vào ngoài càn khôn này, đối với nơi này dược lý cũng không hiểu rõ, tự nhiên không cách nào phân biệt ra nguyên vật liệu nào trong khai thiên đan. Dương Khai yên lặng ghi nhớ, nếu gặp được những dược liệu kia, hẳn có thể nhận ra được. Một ngày này, tư thần tướng quân không nhúc nhích, đám chừng ăn no rồi, đang ngủ. Thẳng đến một ngày sau mới bỗng nhiên rung cánh. Dương Khai không nhìn thấy nó, chỉ có khóe mắt liếc qua bị kim quang tràn ngập. Thấy nó tỉnh lại, Dương Khai lập tức tinh thần tỉnh táo. Đại tướng quân có đói hay không? Ta mang người đi kiếm đồ ăn. Tư thần tướng quân ác ác hai tiếng xem như đồng ý. Đi thôi. Dương Khai đứng dậy liền hướng phía trước bước đi. Hôm qua bà vây chặn đánh tư thần tướng quân khoảng chừng 30-40 người. Lúc này mới đi 4 nhà, còn có một đống vườn trái cây chưa kịp vào xem. Hắn không muốn cho ai chạy thoát. Một ngày này, chạy 5 vườn, đến khi trở về, trên tay Dương Khai lại thêm 10 mấy mai khai thiên đan. Dưới cây ăn quả, Dương Khai vui tươi hớn hở, thưởng thức lấy linh đan, vừa thưởng thức vừa nói. Đại tướng quân à, ta thương lượng chút được không? Lần sau, nếu như lại có ban thưởng, có thể chờ lúc không có người lại cho ta hay không? Người cũng thấy ánh mắt những người kia giống như hận không thể nào nhào tới cướp. Là nhiều lần như vậy, ta sợ rằng ta sẽ trở thành địch nhân của cả tạp dịch phường. Đại tướng quân không biết có phải là ngủ thiếp đi không, cũng không có đáp. Dương Khai than thở một trận. Người, lấy đầu ra, khai thiên đan nhiều như vậy chứ? Một bên truyền đến tiếng kinh hồ. Dương Khai liền tranh thủ thu hồi khai thiên đan, ngẩng đầu nhìn, gặp lão Phương trừng trong mắt. Cái gì mà khai thiên đan? Người nhìn nhầm rồi đó. Dương Khai nháy mắt. Giúp xong rồi sao? Giúp xong cái gì? Lão Phương thuận miệng đáp một câu, ngay sau đó kịp phản ứng. Tiểu tử thối, đừng có đổi chủ đề, nói cho ta biết. Người lấy đồ ra nhiều khai thiên đan như vậy. À, đại tướng quân còn tại... Bỗng nhiên biến sắc, lùi về sau mấy bước. Một bộ muôn kéo dài khoảng cách cùng Dương Khai, hồ nghi nói. Này này này, không phải, người đánh cướp của đại tướng quân đó chứ. Làm sao có thể, ta giống người không có tiền đồ như vậy sao? Ai lại ăn cướp đồ của một con gà? Dương Khai cười nhạo một tiếng. Vậy ngươi nói một chút ta nghe. Những khai thiên đan này của ngươi từ chỗ nào mà ra? Lão Phương rõ ràng không có tin. Chuyện này liên quan gì tới ngươi? Lão Phương trên dưới nhìn Dương Khai rồi xoay người rời đi. Này, có ý gì đó? Dương Khai không vui, lách mình ngăn trước mặt lão Phương. Lão Phương mặt đen nói. Tiểu tử thối, ngươi sợ là gặp đại họa lâm đầu rồi. còn ở nơi này dương dương tự đắc, về sau đừng nói là quen biết ta, miễn cho lão phu bị ngươi làm cho liên lụy. Lão Phương à? Dương Khai một bàn tay đập vào trên bả vai hắn. Có phải ngươi đã nghĩ quá nhiều hay không? Tốt nhất là lão phu suy nghĩ nhiều, dù sao ngươi tốt nhất tự lo cho thân mình đi. Lão Phương liên tục khoát tay. Xem, ngươi bị hù rồi. Dương Khai cười cười. Đúng rồi. Trên tay ngươi có dư bách luyện hương hay không? Chia cho ta một chút đi. Không phải Điệp U cô nương vừa mới mua giúp cho ngươi hai hộp hay sao? Lão Phương nghi ngờ nhìn sang Dương Khai. Bớt nói nhảm đi, có hay là không? Dương Khai đưa tay bình thường mà nói, hai hộp bách luyện hương đủ dùng 1-2 năm. Bất quá Dương Khai đoán chừng theo tốc độ này của mình, sợ rằng không bao lâu liền tiêu hao sạch. Vừa vặn từ nơi Lão Phương lấy chút làm dự bị. Lão Phương nói. Có, Lão Phu có thể đưa cho ngươi một hộp. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Nói đi. Về sau, chớ có lại tìm đến Lão Phu. Lão Phu trước giờ coi như không quen biết ngươi. Lời này là ngươi nói nha, về sau đừng có hối hận đó. Lão Phương không nói một lời, lấy ra một hộp bách luyện hương đập trên tay Dương Khai rồi cấp tốc rời đi. Vừa đi vừa nói thầm. Đại họa lâm đậu, người trẻ tuổi à. Dương Khai mặc kệ lão, được một hộp bách luyện hương, xem chừng tiêu hao tháng này cũng đủ rồi. Hắn quay người tiếp tục nghỉ ngơi. Sau đó cuộc sống có thể nói là gà bay chó chạy. Dương Khai mỗi ngày chăm sóc vườn trái cây của mình xong, liền dẫn Tư Thần Đại Tướng Quân hành tẩu trong vườn trái cây. Mỗi lần đến một chỗ liền tóm được mấy đầu côn trùng. Những tạp dịch kia cũng chỉ giận mà không dám nói gì. Trên đỉnh đầu Dương Khai có Tư Thần Tướng Quân, ai dám cự tuyệt. Trơ mắt nhìn côn trùng bị Dương Khai đem cho Tư Thần Tướng Quân ăn hết, trong lòng đau biết bao. Đám côn trùng này đều có thể là một mai khai thiên đan. Cũng may Dương Khai không có đuổi tận giết tuyệt, cũng không làm tiếng oán than dậy đất. Hơn nữa, từ ngày Dương Khai nói chuyện, thời điểm trước mặt người khác, Đại Tướng Quân quả nhiên không có ban thưởng khai thiên đan. Mỗi lần thưởng đều là chờ trở lại trên địa bàn của mình mới phun ra một đoàn kim quang. Trong kim quang kia nhất định có tầm 10 mai khai thiên đan, trên cơ bản bằng số lượng côn trùng mà nó ăn. Dương Khai cũng không nói lên được đây rốt cuộc là vì cái gì. Điệp U trước đó đã nói, chỉ thời điểm tâm tình Tư Thần Tướng Quân tốt mới có thể ban thưởng khai thiên đan. Nhiều khi đều là không có, thế nhưng đến chính mình là tỷ lệ 1-1. Đây chính là sự tình cực kỳ không thể tưởng. Nếu như người bên ngoài đều giống mình, bọn tạp dịch cũng sẽ không vì khai thiên đan mà phát sầu. Bọn hắn những năm gần đây cũng không biết cho Tư Thần Tướng Quân ăn bao nhiêu bích hỏa tầm, mà cũng chưa từng có tạp dịch nào bị Tư Thần Tướng Quân đối đãi qua như vậy. Ròng rã một tháng cầm đầu Dương Khai làm cái ổ gà. Một tháng sau, vườn trái cây phát động cấm chế, tất cả tạp dịch đều bị chuyển đến bên ngoài cấm chế. Trong chốc lát, vô số đôi mắt chú mục trên người Dương Khai. Không có cách nào, trên đỉnh đầu có một kim kê thật sự quá chói mắt. Không ít người cảm giác buồn cười, không biết Dương Khai đây làm sao trêu chọc đến Tư Thần Tướng Quân, là bị Đại Tướng Quân đối đãi như vậy. Kết thúc tập 789 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.